Chương 862, mục tiêu tương Nam tỉnh. Cúp điện thoại phía sau, Quan Bình nói với Hạ Nhược Phi tự quyết định thả Lưu Điếm trưởng một con ngựa sự tình. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không có cái gì ý kiến bất đồng, lần này vốn là vì cho Quan Bình hạ giận, bằng không Quan Bình trực tiếp đi từ chức là tốt rồi, đối với hắn căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Rất nhanh Lương Vệ Dân điện thoại cũng đánh tới Hạ Nhược Phi bên này, nói với hắn đối với Lưu Điếm trưởng cùng Bạch Tĩnh Tĩnh hai người xử lý tình huống. Hạ Nhược Phi tự nhiên là thành khẩn bày tỏ cảm tạ, đồng thời cũng biểu thị Lưu Điếm trưởng xem như là đồng lõa, để hắn chủ động từ chức là có thể, còn toàn bộ ngành nghề đuổi ra khỏi liền miễn. Lương Vệ Dân tự nhiên miệng đầy đáp ứng, còn Hạ Nhược Phi căn bản đều không nói Bạch Tĩnh Tĩnh, Lương Vệ Dân tự nhiên biết nên làm như thế nào. Không lâu sau, xe liền lái đến Bàng Hạo gia ở chỗ đó tiểu khu. Bàng Hạo cha mẹ của đã tới tiểu khu dưới lầu chờ, bọn họ gặp Bàng Hạo uống như vậy say, cũng không nhịn được oán trách vài câu, bất quá Hạ Nhược Phi cùng Bàng Hạo là bạn tốt, đồng thời còn là Bàng Hạo ông chủ, bọn họ cũng không tiện trách cứ Hạ Nhược Phi. Đúng là Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà hướng về Bàng Hạo cha mẹ đạo lời xin lỗi, dù sao ba người đi ra ngoài uống rượu, liền Bàng Hạo một người uống say rồi, Bàng Hạo cha mẹ khó tránh khỏi hiểu lầm. Cũng may Bàng Hạo cha mẹ của cũng biết bọn họ quan hệ của ba người, hơn nữa lại là gần sang năm mới, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là từ Diệp Lăng Vân bên kia đem Bàng Hạo nhận lấy nâng lên, còn mời mấy người đi lên lầu ngồi một chút. Hạ Nhược Phi đám người tự nhiên là khéo lời từ chối, nhìn theo Bàng Hạo một nhà tiến vào thang máy, bọn họ mới lên xe ly khai. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại để Diệp Lăng Vân lái xe đem Quan Bình cũng đưa về nhà. Ở Quan Bình ra cửa tiểu khu, Hạ Nhược Phi nói với Quan Bình, Bình tử, này mấy ngày ngươi ngay ở ra nghỉ ngơi thật tốt, bình phục một hạ tâm tình, năm sau đi làm đi trước đem công tác tử, Tiên Phong bất động sản bên kia ta biết đã hảo chiêu hô, bọn họ chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi, nộp đơn từ trước phía sau ngươi liền trực tiếp đến công ty ta báo danh, ta biết sớm an bài xong, đến thời điểm ngươi tìm Bàng Hạo là tốt rồi. Được Quan Bình gật đầu nói, Nhược Phi, ngươi không cần an bài cho ta chức vụ gì. Ta liền từ nhân viên bình thường bắt đầu được. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cái này ta tự có tính toán, ngươi liền không quan tâm được rồi, cũng không sớm, mau vào đi thôi, ta cũng nên về rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi ngồi lên xe, ra hiệu Diệp Lăng Vân lái xe. Quan Bình đưa mắt nhìn nỉ tật 15 càng đi càng xa, mới lòng tràn đầy cảm khái xoay người đi vào tiểu khu. Tháng giêng mùng 5, Tam Sơn sân bay. Hạ Nhược Phi người mặc khiêm tốn quần áo thường, còn chuyên môn đeo một bộ xét bằng phi công kính râm, kéo một cái đơn giản nhỏ vali xuống xe. Hắn cự tuyệt Diệp Lăng Vân giúp hắn nắm hành lý, cười nói, Lăng Vân, liền đưa đến này đi, bên này là lâm thời khu đậu xe, ngừng quá lâu sẽ bị vỗ, ngươi trực tiếp về nông trường là tốt rồi. Tốt, Hạ ca, vậy ta đi rồi. Diệp Lăng Vân gật đầu nói. Hừm, công ty có chuyện gì, đúng lúc gọi điện thoại cho ta. Hạ Nhược Phi cười nói. Hắn hướng về Diệp Lăng Vân khoát tay háo một cái, sau đó kéo nhỏ vali đi vào quốc nội xuất cảng thính. Hôm nay trên đường hết sức thuận lợi, khoảng cách đăng ký thời gian còn có chút sớm, Hạ Nhược Phi tìm một trường điều ghế tựa ngồi xuống trước tiên nghỉ ngơi một lúc. Tâm tình của hắn hơi nhỏ kích động trước hai ngày hắn cùng Tống Vi liên lạc một hồi, hai người hẹn cẩn thận hôm nay cùng nhau đến Tương Nam đi thăm dò trước khiến Tống Vi thân bên trong kỳ độc chính là cái kia cổ mộ. Hạ Nhược Phi biết cái kia cổ mộ bên trong có rất lớn độ khả thi tồn tại cột mốc, vì lẽ đó đối với lần này được cũng là tràn đầy chờ mong. Linh đồ không gian đã rất lâu không có thăng cấp, cho tới bây giờ kích thước này, nuốt trưởng phỉ thúy lời mỗi lần thăng một cấp tiêu hao đều là số lượng cao, mặc dù Hạ Nhược Phi bây giờ tiền lực hùng hậu, cũng là không gánh nổi. Coi như là Hạ Nhược Phi có thật nhiều tiền đi mua phỉ thúy, nhưng phỉ thúy dù sao cũng là đi qua vô số năm vỏ quả đất biến hóa sinh thành, thuộc về không thể tái sinh tài nguyên, nếu như một mực dựa vào phỉ thúy đi thăng cấp không gian cũng không hiện thực, trên thị trường có thể mua được phỉ thúy chung quy là có hạn. Huống chi nếu như trường kỳ kéo dài mua tiến vào lượng lớn phỉ thúy, tuyệt đối sẽ gây nên hữu tâm nhân hoài nghi. Vì lẽ đó thăng cấp không gian biện pháp tốt nhất vẫn là tìm kiếm cột mốc, không chỉ hiệu suất cao, hơn nữa không biết làm người khác chú ý một mực cột mốc tồn tại không hề quy tắc có thể theo. Coi như là Hạ Thanh vì là Hạ Nhược Phi khắc chế cảm ứng trận pháp, nhưng cũng nhất định phải ở mấy cây số trong phạm vi mới có thể phát sinh phản ứng, tương đối với rộng lớn thế giới tới nói, cái này không khác nào mò kim đáy biển. Bởi vậy giống cổ mộ này loại liên quan với cột mốc xác thực manh mối, liền có vẻ đáng quý, Hạ Nhược Phi vô luận như thế nào đều là cần phải nắm chắc. Chuyến này vì không làm người khác chú ý, Hạ Nhược Phi đối với bằng hữu bên cạnh, thậm chí Lăng Thanh Tuyết cũng chỉ là tuyên bố muốn đến nơi khác khảo sát một cái hạng mục, liền ngay cả vé máy bay đều là mình định, bao quát đưa hắn đến phi trường Diệp Lăng Vân, cũng căn bản không biết hắn đích đến của chuyến này là nơi nào, càng thêm không biết hắn còn sẽ cùng Tống Vi đồng hành đi tới. Hạ Nhược Phi ở trường điều ghế tựa ngồi trong chốc lát, trong điện thoại di động nhận được Tống Vi gửi tới tin nhắn, ta đã xuống xe, ngươi đã tới chưa? Hạ Nhược Phi lập tức trở về đến, ta xuất hiện ở cảng đại sảnh, còn không có làm thủ tục ghi danh, chờ ngươi đấy. Hắn nhấc đầu hướng về xuất cảng phòng khách lối vào nhìn tới, xuyên thấu qua cửa kính hắn liền thấy Tống Vi từ một chiếc màu đen trong xe nhỏ hạ xuống. Tống Vi đồng dạng cự tuyệt tài xế giúp nàng nắm hành lý, từ trong cốp xe lấy ra đăng ký hòm phía sau, liền xua đuổi tài xế đi trở về. Tống Vi kéo vali đi vào quốc nội xuất cảng thính, lập tức nhìn bốn phía đứng lên. Hạ Nhược Phi pha tờ ra một cái tin nhắn đi qua, ta ở ngươi hướng 3 giờ. Tống Vi lập tức hướng về bên phải phía trước nhìn tới, rất nhanh liền phát hiện Hạ Nhược Phi, na nở dê kéo vali đi tới. Hai người cũng không có rất quen thuộc nhẫm địa chào hỏi, Tống Vi trực tiếp ở Hạ Nhược Phi bên người ngồi xuống, dường như lòng đất đảng tiếp đầu. Tuy rằng ở phi trường bên trong gặp phải người quen xác suất rất thấp, thế nhưng hai người đều là hết khả năng điệu thấp. Hạ Nhược Phi vừa lật nhìn tạp chí, một bên nói với Tống Vi, ngươi đem thẻ căn cước cho ta, ta trước tiên đem thẻ lên máy bay làm. Tống Vi thật nhanh đem thẻ căn cước đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi không để lại dấu vết điệu nhận lấy, đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó không nhanh không chậm đi về phía giá trị tủ máy đài. Rất nhanh hắn liền làm xong thẻ lên máy bay. Hai người đều không có nhu cầu gì gửi vận chuyển đại món hành lý, công việc thủ tục tự nhiên cực kỳ nhanh. Hạ Nhược Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn, Tống Vi đã kéo vali hướng về an kiểm phương hướng đi đến. Liên hắn cũng đến đón, ở hai người thác thân mà qua thời điểm, Hạ Nhược Phi chuẩn xác đem thẻ lên máy bay cùng thẻ căn cước nhét vào Tống Vi trong tay. Hai người tìm hai cái bất đồng an kiểm thông đạo, xếp hàng thông qua an kiểm, tiến nhập phòng chờ máy bay. So với bên ngoài người đến người đi phòng khách, phòng chờ máy bay bên trong người liền thiếu rất nhiều, hai người rất tự nhiên cùng đi tới. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ở lộ đảo hàng không VIP phòng chờ phi cơ cửa lấy ra khoang hạng nhất thẻ lên máy bay, thẳng vào người ít hơn VIP phòng chờ phi cơ. VIP phòng chờ phi cơ bên trong 10 phần ưu tĩnh, hơn nữa tất cả chỗ ngồi đều là chẳng chịt bày ra, thêm vào một ít buồn cảnh, bình phong chờ lẫn nhau khu cách, tư mật tính tương đối tốt. Hai người tìm hai cái lân cận ghế ngồi bằng da thật ngồi xuống, sau đó không nhịn được nhìn nhau nở nụ cười. Chúng ta này có chút điệp chiến đấu mảnh hứng thú á, Hạ Nhược Phi cười nói nói. Tống Vi cũng không nhịn được hé miệng nở nụ cười nói nói, còn không cũng là vì giúp ngươi chân chạy, ta lại là lần đầu tiên cùng ba mẹ ta nói dối đây. Tống Vi tự nhiên không dám nói cho cha mẹ chính mình na nở dê muốn trở về cổ mộ sự tình, bằng không Tống Khải Minh tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đem nàng nhốt ở nhà, phái người chặt chẽ trông chừng. Lần trước Tống Vi thân bên trong kỳ độc, cũng đã để cho bọn họ cả nhà đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như không phải vừa vặn gặp Diệu Thủ hồi Xuân Hạ Nhược Phi, Tống Vi hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn. Hiện tại liền Tống Vi tham gia trong trường học tổ chức một ít bình thường dã ngoại khảo cổ hoạt động, Tống Khải Minh vợ chồng đều không thế nào chống đỡ, chớ nói chi là Tống Vi muốn một lần nữa thăm dò cái kia đáng sợ cổ mộ. Vì lẽ đó Tống Vi cùng cha mẹ của nàng nói là thừa dịp kỳ nghỉ còn có mấy ngày, đến nơi khác đi du lịch giải sầu. Hạ Nhược Phi cười nói nói, kỳ thực ngươi không có cần thiết cùng ta đi mạo hiểm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết cái kia cổ mộ vị trí còn có bên trong một ít tình huống cụ thể là tốt rồi. Tống Vi khẽ hừ một tiếng, dơ dơ lên đầu nói nói, muốn hất ta ra cũng không có cửa khà khà. Hạ Nhược Phi cười cợt không nói gì. Tống Vi nhưng có chút cảnh giác nói nói, Nhược Phi, đến thời điểm đến rồi địa phương, ngươi nhưng không cho hất ta ra một người đi vào a, không phải vậy ta thật sự cùng ngươi tuyệt giao cho đến bây giờ. Tống Vi cũng không có nói cho Hạ Nhược Phi cái kia cổ mộ cụ thể ở chỗ nào, chỉ là để hắn trước tiên mua đến Tương Nam tỉnh sẽ Đàm Châu thành phố vé máy bay. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói nói, ta xem ra giống như vậy không người có thành tín sao, cái kia cũng khó mà nói. Tống Vi cười khanh khách nói, ngược lại ta muốn cùng ngươi đi vào chung được được được. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, một khi tiến nhập cổ mộ phía sau, tất cả hành động đều phải nghe ta chỉ huy, tuyệt đối không nên sảng bậy, nơi đó mặt ngoại trừ cái kia loại độc tố ở ngoài, cũng không bài trừ sẽ có cái khác nguy hiểm. Không thành vấn đề, Tống Vi đáp ứng rất sảng khoái. Hai người ở VIP phòng chờ phi cơ ngồi hàn huyên một lát, phát thanh bên trong liền vang lên bọn họ ngồi cái kia chuyến bay bắt đầu đăng ký nhắc nhở VIP phòng chờ phi cơ bên này là so với khoang phổ thông hành khách muốn sớm một lúc đăng ký. Hai người rất nhanh thông qua lang tiểu đăng lên máy bay, ở xinh đẹp khoang hạng nhất tiếp viên hàng không dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới ở vào cabin tiền bộ khoang hạng nhất khu vực, tìm tới chính mình chỗ ngồi. Cất hành lý xong phía sau, Hạ Nhược Phi đeo lên thai nghe bắt đầu nghe âm nhạc, ánh mắt nhưng xuyên thấu qua hình bầu dục cửa sổ mạn tàu nhìn về bên ngoài, tâm tư từ lâu bay đến tương nam tỉnh bên kia. Tống Vi thì lại ngồi ở dư Ava hó hành lang chỗ ngồi, cái này cũng là bản thân nàng yêu cầu. Na nở dê mỗi lần thừa đi máy bay đều không ngồi sát cửa sổ vị trí. Tống Vi tựa ở mềm mại khoang hạng nhất ghế dựa dư Ava hó trên lưng, hơi chết quay đầu lại, nhìn Hạ Nhược Phi gò má, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra khắc thường hào quang. Rất nhanh muốn lần nữa tiến vào cổ mộ, nói không sợ nhất định là giả, nhưng giờ khả cờ Na Y Tống Vi nhưng trong lòng thì hưng phấn nhiều hơn thấp thỏm, cùng Hạ Nhược Phi đồng thời gạt tất cả người nhà bằng hữu, liền hai người bọn họ đồng thời, len lén bay đến nơi khác đi, này cho Tống Vi một loại kích thích cảm giác. Hết thể hành khách đăng ký xong xuôi phía sau, nữ tiếp viên hàng không đóng cửa cửa máy bay. Lại đợi một lát, máy bay khẽ run lên, ở máy kéo dưới sự thôi thúc chậm rãi lui về phía sau. Đi tới trượt trên đường phía sau, Hạ Nhược Phi xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn thấy máy kéo rời xa máy bay, nhân viên bảo trì phi cơ ở phi cơ mặt bên hướng phi công phô bày một hồi trong tay then cài cửa, sau đó phất phất tay. Hạ Nhược Phi lập tức cảm giác được máy bay hơi chấn động một chút, bắt đầu hướng phía trước chạy tới. Đi qua một đoạn trượt nói phía sau, lại xuyên qua rồi một cái chạy nói, cuối cùng máy bay dừng ở mặt khác một cái đường đua cất cánh vị trí. Hơi chút dừng lại phía sau, máy bay lại bắt đầu gia tốc. Lúc này động cơ đã bị điều chỉnh đến cất cánh lực đẩy, Hạ Nhược Phi có thể rõ ràng cảm giác được đẩy con cảm giác, nói rõ máy bay tăng tốc độ lớn vô cùng. Rất nhanh, máy bay nhẹ nhàng bay lên trời, ở chân trời xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hơn 2 giờ hành trình nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Cũng may khoang hạng nhất cơi trải nghiệm vô cùng thư thích, hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cũng không có thiếu tiếng nói chung, hai người hàn huyên một đường, cảm giác đối với cũng vậy đều sâu hơn hiểu một chút. Buổi trưa thời gian, nhà này lộ đảo công ty hàng không phi cơ chuyến rốt cục vững vàng địa rơi xuống Đàm Châu Hoa Cúc phi trường quốc tế. Đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây nơi khác, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cũng không cần lại lén lén lút lút tránh người khác. Bọn họ kéo vali sóng vai đi ra Hoa Cúc sân bay quốc nội xuất cảng thính. Hô hấp tương nam tỉnh không khí, Hạ Nhược Phi cười nói nói, Tống Vi bạn học, bây giờ có thể nói cho mục đích chuyến này của ta địa đến cùng ở nơi nào đi. Tống Vi hé miệng nở nụ cười nói nói, không vội vã, chúng ta trước tiên đánh xe đi khách sạn, hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, thuận tiện du lãm một hồi Đàm Châu danh thắng cổ tích, sáng mai xuất phát. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai, cười khổ mà nói nói, miệng của ngươi có thể thật nghiêm a. Tống Vi cười khanh khách nói, chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên phải giữ bí mật, rốt cuộc không phải vậy ngươi tối hôm nay len lén chạy làm sao bây giờ được rồi. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói nói. Hai người đứng ở ven đường, chuẩn bị đánh một chiếc xe taxi đi tới sớm đã tờ HNZ tốt khách sạn. Ngay ở Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người đi ra sân bay xuất cảng thính thời điểm, sân bay muốn khách hai bên lối đi hiện đầy cảnh lực, có mặc đồng phục dân cảnh, cũng có cảnh sát mặc thường phục. Đoàn người từ muốn khách trong lối đi ra, bị mọi người chen chúc ở chính giữa, bất ngờ chính là tương nam tỉnh người đứng đầu, phụ thân của Tống Duệ Tống Chính Bình. Từ khi thăng nhiệm người đứng đầu phía sau, Tống Chính Bình thì càng thêm bận rộn, giống tê tờ xuân trọng yếu như vậy ngày nghỉ, làm là thư ký hắn nhất định là muốn ở lại tương nam, đêm chủ tịch còn muốn đi an ủi thủ vững cương vị mỗi bên cái chiến tuyến nhân viên. Tháng riêng mùng 1 liền bắt đầu tham viếng lao đồng chí các loại. Vẫn bận đến ngày hôm qua, hắn mới coi như rút ra một ngày quay trở về kinh thành, hướng đi lão gia tử chúc Tết, cùng thân hữu nhóm tụ họp một chút. Sững sờ sau một ngày, Tống Chính Bình lại mang thư ký vội vã quay trở về tương nam. Bộ y tiếp hắn đồng thời từ muốn khách trong lối đi ra những người này, ngoại trừ thư ký của hắn ở ngoài, đều là văn phòng tỉnh ủy bên này phái tới phi trường đón. Làm tương nam người đứng đầu, Tống Chính Bình bảo vệ cấp bậc cũng là cao vô cùng. Mọi người hộ tống Tống Chính Bình đi ra phòng khách, ngồi thượng đình ở cửa màu đen hồng kỳ xe con, nhân viên an ninh cùng nhận điện thoại nhân viên cũng phân biệt ngồi lên xe, một cái loại nhỏ đoàn xe chậm rãi khởi động, hướng về tỉnh ủy phương hướng lái đến. Ngay ở một mặt mệt mỏi Tống Chính Bình chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một hồi thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy được ven đường trên một bóng người quen thuộc.